Chương 51, ngứa người. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 51, ngứa người tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo lúc này, trương giáo sư nâng một con chỉ sát hỏng từ phòng riêng đi ra, trong này có 5 đỉnh toàn thức mũ giáp, tuyệt đối công nghệ cao, căn cứ thân thể sóng điện não truyền tống số liệu, còn có vệ tinh định vị hệ thống cùng nguy hiểm còi báo động 100.001, tuyệt đối không thiệt thòi hắt thực sự là quá đen, người khác không biết cũng coi như, Hạo Thiên nhưng là rõ rõ ràng ràng, con này. Khôi tuy rằng hắn không rõ ràng đến cùng là dùng cái gì công nghệ cao vật liệu, nhưng hắn lại biết, mấy tháng sau, này toàn tức mũ giáp hầu như trong tay mỗi người có một cái, giá tiền chỉ có mấy ngàn đồng tiền thôi có điều, chuyện sau này ai nói rõ ràng, dù sao đám này toàn tức mũ giáp có thể nói nhóm đầu tiên kết quả, quý điểm liền quý điểm đi, ngược lại nửa năm sau, thế giới hiện thực số tiền này tệ liền không còn tác dụng gì nữa, vứt tại trên đường cái cũng sẽ không có người đi kiếm Hạo. Thiên tiếp nhận cái dương lấy ra mũ giáp kiểm tra một chút, ở xác nhận không có sai sót sau liền đối với trương giáo sư nói tạm biệt, sau đó mang theo Ân Kỳ Khâu Vũ hai người rời đi này có chút tối tăm phòng dưới đất tại sao ta cảm giác, ông lão kia như kịch truyền hình bên trong khoa học quái nhân, như vậy có tài hoa dĩ nhiên không đi quốc gia phòng nghiên cứu công tác, một mực trốn ở này chim không thèm bị xú phòng dưới đất làm phát minh ra phòng dưới đất, Khâu Vũ lập tức tầng tầng hít một hơi. Tạ Hoán nói, chính là, phía dưới quá thôi Ân Kỳ cũng là theo hoán giận một tiếng, tiếp theo liền dựa vào đến Hạo Thiên bên cạnh, hướng về chỉ sắc trong dương liếc nhìn nhìn, đây chính là ngươi nói có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào game thế giới toàn tức mũ giáp cảm giác xấu quá a có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào game thế giới chỉ là một người trong đó công năng thôi Hạo Thiên vừa đi vừa giải thích, chủ yếu hay là bởi vì nó có một loại vệ tinh cảnh báo hệ thống, chỉ cần phụ cận có. Ngươi tới gần, liền sẽ tự động truyền tới game thế giới, để ngươi có thể tùy ý cắt đi ra miệng nó, như thế như xem ra ông lão kia nói không sai à, xác thực là công nghệ cao Khâu Vũ một mặt khiếp sợ, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào chỉ sắt hòm, kỳ đái chi ý càng nồng đúng rồi, Lâm Hạo Thiên, ta nói làm sao ngươi biết rõ ràng như thế còn có như vậy bí ẩn phòng dưới đất phòng nghiên cứu ngươi đều biết, đừng nói với ta ngươi là đoán Ân Kỳ bỗng nhiên ngừng lại, vẻ mặt thành thật trừng mắt Hạo Thiên. Trong giọng nói mang theo chất vấn, nhưng càng nhiều nhưng là nghi hoặc cái này mà kỳ thực là cha ta từ nước ngoài gọi điện thoại lại đây nói cho ta, hắn cũng là làm nghiên cứu khoa học, có thể sẽ có phương diện kia tư liệu chứ Hạo Thiên tùy tiện ha ha vài câu, sau đó nói tránh đi, đúng rồi, ngươi còn không nói cho ta ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy, vậy cũng là 500 ngàn à. Ngươi sẽ không là đang làm cái kia cái gì giao dịch chứ dơ bẩn hạ lưu Ân Kỳ quát mắng một tiếng. Theo quả đấm nhỏ liền trực tiếp bay tới, người đi chết Khâu Vũ thấy thế, quả đoán tránh ra, chỉ lo đối phương một quyền ngộ thương chính mình phía trước mấy người kia, toàn bộ đứng lại cho ta đang lúc này, mặt sau đột nhiên chạy tới ba cái trên người mặc chế phục cảnh sát này, ba cảnh sát trong tay cầm thương, một mặt nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm vừa nay phụ cận phát sinh đồng thời năm giới hại người vụ án, ngươi theo chúng ta trở lại làm cái ghi chép. Một người trong đó người chỉ vào Ân Kỳ nói rằng ta tại sao là ta không muốn đi cảnh cục không muốn đi Ân Kỳ nhìn thấy đối phương làm cho nàng đi làm ghi chép, lập tức lui về phía sau vài bước ngươi muốn gây trở ngại công vụ sao xin ngươi phối hợp một điểm bằng không có thể liền đừng trách chúng ta động thủ đối phương về phía trước gáp sát một bước, đồng thời cơ cơ súng trong tay. Nếu không ta và các ngươi trở lại làm cái lục đi Khâu Vũ nhìn thấy Ân Kỳ không muốn đi, liền lập tức đứng dậy. Lan! Ngươi tính là thứ gì, không để ngươi nói chuyện ngươi liền câm miệng không phải vậy một súng bính ngươi đối phương hiện ra nhưng đã hơi không kiên nhẫn, hắn lấy tay về phía trước một chiều, bên cạnh cái kia hai tên cảnh sát liền mang theo cười xấu xa hướng đi Ân Kỳ. Bọn họ mạnh mẽ hơn chấp pháp Khâu Vũ muốn tiến lên ngăn cản, nhưng là khi hắn nhìn thấy đối phương dùng thương chỉ mình bên này thì, liền lập tức thu hồi bước ra đi một nửa bước tiến chuyện cười, vậy cũng là thương à. Coi như hắn thực lực bây giờ đã vượt xa quá khứ ở dụng hết toàn lực dưới thậm chí có thể ban loan một cái đường kính 20 lại mẹ thiết côn, nhưng là ở vũ khí nóng trước mặt, vẫn không đáng chú ý Lâm Hạo Thiên Ân Kỳ nhìn thấy hai người cảnh sát kia lại đây, nguyên bản hung hăng khí. Chàng ngay lập tức sẽ nuôi đi, cầm lấy Hạo Thiên quần áo, tiểu tiểu thân thể không ngừng mà run cầm cập. Nàng tựa hồ rất sợ cảnh sát đột nhiên, một con giày rộng bàn tay phóng tới sau lưng nàng vỗ vỗ, không có chuyện gì. Xã trưởng ở đây, bọn họ muốn dẫn đi phó xã trưởng còn phải trải qua sự đồng ý của ta. Ân Kỳ theo bản năng ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên, nàng đột nhiên cảm giác thấy cái này bình thường có chút tiện tiện khốn kiếp xã trưởng, lúc này dĩ nhiên có vẻ như vậy vĩ đại, phảng phất một ngọn núi lớn chặn ở trước mặt mình, vì đó che phong chắn vũ một luồng lâu không gặp cảm giác an toàn kéo tới. Khiến cho Ân Kỳ không cảm thấy gật gật đầu, ngoan ngoan ừ một tiếng, tiểu tử, ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Phụ giả cái kia hai tên tới được cảnh sát tự nhiên nghe thấy Hạo Thiên, lập tức giữ tợn nở nụ cười, chuyển động mấy lần súng lục, uy hiếp nói chọe nù ạ toa chấm nét ngươi nổ súng thử xem. Hạo Thiên lạnh rên một tiếng, cất bước về phía trước, trực tiếp ngăn cản bọn họ, thương là dùng để mở, không phải dùng để thưởng thức, mấy người các ngươi muốn trái không hảo hảo đi muốn trái. Càng muốn tới nơi này tìm đánh, ngứa người ngươi làm sao ngươi biết ồn ào. Hạo Thiên không có tiếp tục với bọn hắn phí lời, trực tiếp một quyền bay qua. Ở giữa mặt hoành cái kia bị đánh bay cảnh sát sau khi hạ xuống bỗng nhiên biến đổi, nhất thời đã biến thành một người khác là bọn họ. Ân Kỳ thấy thế, lập tức cả kinh, bọn họ không phải vừa nãy ở ông lão kia giáo sư nơi thúc trái lưu manh cả trấn sao hưởng. Đúng, bọn họ nhìn chằm chằm chính là ngươi. Hạo Thiên quay đầu lại cười cười, một cái khác nếu không cho ngươi xả giận dám lừa gạt lão nương, lão nương muốn làm thịt hắn. Ân Kỳ biết được bọn họ không phải cảnh sát sau, nhất thời lửa giận sinh sôi. Tế chân một bước, thân hình như gió, trực tiếp cùng một người khác cảnh sát giao nổi lên tay. Hạo Thiên nhìn không ngừng bị Ân Kỳ hành hung cảnh sát, trong mắt hồng mang lấp lóe, hắn từ vừa mới bắt đầu liền nhìn thấu những người này biến thân thuật, xạ gì gẳng được xưng là có thể nhìn thấu tất cả ảo thuật con mắt, đúng như dự đoán tuy rằng bây giờ có thể lực chuyển hóa mới 10%, có điều mọi chuyện bằng nhau, hắn là 10%, đối phương cũng là 10%, thủ cố định luật dưới. Nhìn thấu những người này biến thân thuật dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, dù sao biến thân thuật cũng coi như là ảo thuật một loại, hơn nữa nên tính là cấp thấp nhất cấp ảo thuật. Đi một trận bạo nện sau khi bị Ân Kỳ đánh sưng mặt sưng mũi cảnh sát bỗng nhiên biến đổi, cũng đã biến thành trên người mặc ngắn tay mãn cánh tay hình xăm thuốc trái người. Hừ, thật sự có tài cầm đầu thanh niên giờ khắc này cũng đã biến trở về nguyên dạng, hắn lạnh lùng nhìn Hạo Thiên một mặt tức giận, xem ra các ngươi cũng là hành gia a. Nói xong, đối phương hai tay nhất thời ở trước ngực liên tục biến hóa, một lại một thủ ấn không ngừng kết ra, đó là phụng tiên hỏa chi ấn cổn vật bi, giải họa mạ đạ.